Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, tối nay. Nhà ta không người. Hết thảy các thứ này phát sinh thật sự quá đột ngột. Cho tới lại Tiểu Mông căn bản không kịp làm ra phản ứng. Trơ mắt nhìn hắn một đầu đâm về bộ ngực mình. Mấu chốt hắn vẫn thẳng mặt xông tới. Hãy cùng lần trước học thêm thời điểm giống nhau như đúc. Trong khoảnh khắc, một cỗ không cách nào ngôn ngữ cảm giác tê dại theo lòng bàn chân một đường chạy đến vỏ đại não. Trực tiếp liền xuyên qua toàn thân. Cả người không khỏi co quắp xuống. Tiếp lấy ngượng ngùng tình cảm cuốn trong lòng. Lại Tiểu Mông khuôn mặt vào giờ khắc này dâng lên quỷ dị ánh nắng đỏ rực. Bất quá bởi vì là bên ngồi lấy quan hệ. Thẩm Nịnh đầu chỉ là tại nơi ngực dừng lại phiến hứa thời gian. Sau đó tiện rơi vào nàng trên hai chân. Lúc này, Lại Tiểu Mông mới từ kia xúc không kịp đề phòng mất hồn bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn an tĩnh nằm ở chính mình trên hai chân Thẩm Nịnh. Kia ngượng ngùng vẻ mặt để lộ ra tí ti nộ ý. Lúc trước còn cảm thấy hắn giống như một cái ngoan ngoãn bảo bảo. An an tĩnh tĩnh dáng vẻ liền người thật hấp dẫn. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, thậm chí ngay cả lúc ngủ sau đều không quên khi dễ người ta. Đây cũng quá nghịch ngợm. Đưa tay ra nhẹ nhàng sờ một cái Thẩm Nịnh đầu. Giữa hai lông mày không tự chủ được khắc ra nhiều chút ôn tình. Mắt to trở nên có chút nước uông uông. Nhẹ giọng nói, đồ lưu manh, thoạt nhìn một tấm vô dục vô cầu bộ dáng. Trên thực tế bên trong, tất cả đều là xấu xa tư tưởng. Đối với Thẩm Nịnh, Lại Tiểu Mông đã giải rất thấu triệt. Người đàn ông này, bên ngoài hình tượng xác thực rất tốt. Đầu tiên hắn dáng dấp phi thường đẹp trai. Cộng thêm IQ cao cùng thịnh tình thương đồng thời ánh sáng. Sau đó phối hợp ra thế hiển hách. Nhất định chính là ngàn vạn thiếu nữ tình nhân trong mộng. Nhưng là đây, cái này chẳng qua chỉ là bên ngoài. Mà bên trong nhưng là một cái thích da trắng mạo mỹ ngực to mông cong đại sắc lang. Nghĩ tới đây, Lại Tiểu Mông liền có chút tức giận. Mân mê cái miệng nhỏ nhắn thở phì phò lẩm bẩm. Đây đã là lần thứ hai. Ta với ngươi giảng sự bất quá tam. Nếu như còn dám tập kích ta mà nói. Ta liền đem ngươi tươi sống cho cắn chết. Vừa dứt lời, Lại Tiểu Mông trong đầu né qua mấy đoạn hình ảnh. Ở nơi này trong hình có cái tiểu bảo bảo, chính hạnh phúc mà mút lấy mình có thể nguyên. Một giây kế tiếp, Lại Tiểu Mông cả người run một cái, mãnh liệt xấu hổ cảm đánh xuyên nàng suy nghĩ. Lại nói, thật giống như thuộc về chuyện đương nhiên chứ. Đây là một giấc mộng cảnh. Thẩm Nịnh chính lái một trận cánh quạt máy bay, ngao du tại Lam Thiên cùng Bạch Vân ở giữa, hưởng thụ vô câu vô thúc tự do. Nhưng vừa lúc đó, đột nhiên gặp phải cuồng phong cùng mưa to tập kích. Thẩm Nịnh cố gắng khống chế máy bay. Có thể máy bay đã bắt đầu mất khống chế. Mắt nhìn mình liền muốn rớt phi cơ. Thẩm Nịnh cũng không biết mình lấy ở đâu dũng khí. Lặng lẽ lỏng ra máy bay cần điều khiển. Nhắm hai mắt lại. Giang hai cánh tay. Chuẩn bị nghênh đón chính mình tử vong. Rất nhanh. Máy bay một đầu đâm về hỏa sơn đỉnh chóp trong nham tương. Ngay tại Thẩm Nịnh không rõ vì sao thời điểm, bỗng nhiên cả người run lên. Hắn tỉnh, theo trong giấc mộng tỉnh lại Thẩm Nịnh, mở ra chính mình buồn ngủ đột nhiên cặp mắt. Trong phút chốc, một cỗ đau nhức cảm cuốn toàn thân. Bất quá rất nhanh hắn phát hiện một cái khác vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Chính mình tựa hồ nằm ở trên hai đùi. Người đã tỉnh, bên tai truyền đến kia thanh âm quen thuộc. Thẩm Nịnh vội vàng đứng thẳng người dậy, mặt đầy lúng túng nhìn bên người Lại Tiểu Mông, thấy nàng mặt vô biểu tình bộ dáng, ngượng ngùng cười nói, cái kia, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn hắn lúng túng quẫn bách bộ dáng. Lại Tiểu Mông không nhịn được phốc thử một hồi, tức giận nói, được rồi, ta lại không có trách ngươi, hiện tại dù sao cũng nên tỉnh ngủ chứ, vậy thì tốt đẹp mắt điện ảnh. Người bát cho ta chân đều tê dại. Ồ, chấm ngoặc kép, ta đây cho ngươi xoa xoa. Thẩm Nịnh mới vừa tỉnh ngủ, suy nghĩ còn không phải rất rõ. Theo bản năng đưa tay ra chuẩn bị thay Lại Tiểu Mông xoa xoa nàng hai chân. Bởi vì vô cùng đột nhiên, Lại Tiểu Mông còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền thấy hắn đã mò tới chính mình hai chân. Trong khoảnh khắc, kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác tê dại. Để cho nàng ra đầu đều bắt đầu tê dại. Này, ngươi, ngươi một cái đồ lưu manh. Lại Tiểu Mông hung hãn vỗ xuống Thẩm Nịnh mờ u bàn tay. Thẹn quá thành giận nói. Đừng động thủ cho ta động cước. Thẩm Nịnh sừng sốt một chút. Nhìn bên người kia tức giận không ngớt Lại Tiểu Mông. Trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Đột nhiên rút về tay mình. Một mặt quẫn bách nói. Cái kia, thật xin lỗi. Ta mới vừa tỉnh ngủ. Có chút ý thức mờ nhạt. Không hay rồi, không hay rồi. Lần này ta nhảy vào Hoàng Hà đều không tẩy sạch rồi nha. Nàng nhất định sẽ cho là ta cố ý. Lại Tiểu Mông hung tợn trừng mắt nhìn bên cạnh Thẩm Nịnh. Mặc dù mình cũng cho là hắn không phải cố ý. Nhưng là luôn cảm giác rất mắc cỡ. Tới xuống sờ chân. Ai? Tính toán một chút. Ai bảo chính mình đối với hắn động lòng đây? Lén lén mắt liếc bên người người này. Thấy hắn đang ở hút đã sớm không tức giận cô la. Chần chờ một chút, nhẹ giọng hỏi, hỏi ngươi sự kiện, chấm ngoặc kép, ế, chuyện gì, Thẩm Nịnh tò mò hỏi, nằm ở ta trên chân ngủ, thoải mái hay không, Lại Tiểu Mông mang theo một tia ngượng ngùng hỏi, ai, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa, Thẩm Nịnh bất đắc dĩ thở dài, thống khổ nói, mỏi eo đau lưng, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông giận đến nhanh hộc máu. Tuấn Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn tăng tới nổi lên, giống như một cái sinh khí sông nhỏ đồn. Nổi giận nói, cho ngươi nằm đã rất tốt, còn chọn ba lấy bốn, sớm biết đem ngươi cho đẩy xuống. Ha ha, nói thật sao, nghiêng người vốn là đối với xương sống thắt lưng không tốt. Thẩm Nịnh cười một tiếng, giơ tay lên bên trong bắp rang, nói, đừng tức giận, ăn chút bắp rang. Không ăn, đã ăn no, Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã, đưa ánh mắt một lần nữa rời được điện ảnh trong hình. Cũng không lâu lắm, điện ảnh chính thức kết thúc, các khán giả ngay ngắn có thứ tự rời đi phòng chiếu phim. Mà giờ khắc này Lại Tiểu Mông như cũ ngồi ở trên ghế có chút chưa thỏa mãn. Cũng không phải là bởi vì điện ảnh nội dung cốt truyện, mà là bên người người này. Tên khốn này 4/5 thời gian đều tại ngủ. Còn lại 1/5 thời gian liền ngồi ở chỗ đó ăn bắp rang. Còn ngồi lấy làm cái gì? Thẩm Nịnh cầm lấy chính mình mang đến rác rưởi, xong sững sờ Lại Tiểu Mông nói. Kết thúc, chúng ta cần phải trở về. Ồ, đã trễ thế này, Lại Thúc cùng Trương Di vẫn chưa về sao? Thẩm Nịnh đem Lại Tiểu Mông đưa đến cửa nhà. Phát hiện nhà nàng không có mở đèn. Kết luận trong nhà không có người. Hôm nay ba mẹ ta đều không ở nhà. Cha ta sáng nay đi ngoại địa. Mà mẹ ta hôm nay tại cách vách thành phố làm điều tra nghiên cứu. Lại Tiểu Mông cắm vào chìa khóa. Lập tức đem cửa phòng mở ra. Sau đó xông bên người Thẩm Nịnh nói. Ồ, chấm ngoặc kép, nguyên lai là như vậy. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh một chút đầu. Thuận miệng nói, ta đây trở về. Vừa dứt lời, trong khoảnh khắc, mưa to mưa lớn nghiêng đổ xuống. PS, yêu cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, yêu cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.